Quyền Thần, chương 531, cô nương lạnh lùng trong bóng đêm, gocchuyenaudio.com, Hàn Mặc rời khỏi phòng của quan mộ, về tới phòng mình. Trong phòng đốt ngọn đèn dầu, ở đây giống như ở phủ của chính mình, tĩnh lặng vô thanh. Người của hiệu buôn ngày ngày ngủ rất sớm, chỉ có hai tên đứng ngoài cửa canh gác còn lại đều đã đi nghỉ. Việc này thực chất là đảm bảo có tinh thần tốt để làm việc, nhưng có một nguyên nhân cốt lõi bên trong đó là tránh xảy ra những điều ngoài ý muốn xảy ra. Mặc dù những tên này đều có mưỡng thân thủ vô cùng nhanh nhạy, nhưng đối với một nước lớn như Phong Quốc, khó có thể biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Về đêm, ở yên trong phòng vẫn là an toàn nhất. Hàn Mặc sau khi bước vào phòng liền đóng cửa lại, lúc này ánh mắt mới hướng về phía Hồng Tụ đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Ngũ quan của nàng trông thật sắc, làn da trắng ngần, nhưng trên khuôn mặt luôn hiện lên vẻ lạnh lùng, làm người khác khi nhìn vào nó cảm thấy rất khó gần. Lúc này nàng vẫn trong trang phục nam nhân, trên miệng vẫn dán hai hàng ria nhỏ, nếu người nào không rõ nội tình thì cũng không biết được, nhưng Hàn Mặc thì biết rõ, nên càng nhớ khuôn mặt trước lúc nàng hóa trang. Lúc đó khuôn mặt trắng nõn nà của Hồng Tụ đã được hóa trang bằng một màu nám vàng, thêm vào hai bờ ria mép, nhưng trong con mắt Hàn Mặc nó không những không xấu mà còn có một cảm giác rất khác lạ. Cái cảm giác này làm hắn nhớ lại kiếp trước đã từng xem qua trên truyền hình Thượng Hải thời xã hội cũ, trong những câu lạc bộ ca vũ trong đêm, ở đó cũng có những mỹ nữ dán đôi ria mép giả dạng nam nhân. Không những không làm mất đi vẻ mê hoặc của phụ nữ mà còn làm tăng thêm phần phấn khích. Ngọn đèn lóe sáng, Hồng Tụ ngồi xếp bằng ở góc giường, song song với giường của Hồng Tụ, được thiết kế một chiếc giường khác, và đó chính là giường nghỉ của Hàn Mặc. Hai chiếc giường trông rất đơn giản, nhưng chăn chiếu thì rất sạch sẽ và gọn gàng, khoảng cách giữa hai giường cũng không quá một mét. Hồng Tụ vì muốn che giấu mùi hương tỏa ra từ cơ thể cho nên luôn mang bên mình dược thảo để khỏa lấp mùi hương cơ thể, khi ngửi sẽ cảm thấy một mùi rất lạ, tuy không nồng nhưng cũng đủ để che giấu mùi hương trên cơ thể mình. Hàn Mặc tiến về phía giường của mình và nằm xuống, gối đầu lên hai tay, hơi hướng về phía Hồng Tụ. Không biết do trời sinh hay là sau này mới luyện được, trên người Hồng Tụ luôn mang theo khí chất của một sát thủ, nàng có khả năng sát thủ bẩm sinh, hơn nữa còn có thể rất điềm tĩnh mà ra tay. Mặc dù chỉ là một cô nương 17, 18 tuổi, nhưng đã lạnh lùng như vậy, như một cái máy giết người không ghê tay, nhìn có vẻ không có chút hỉ nộ ái lạc. Hàn Mặc không biết nên nhìn nhận thủ đoạn do Tiết Công Nhan dạy với thái độ như thế nào nữa. Có thể huấn luyện được một siêu sát thủ trong bóng tối TH ật kính PS ục tài N ăng C ủa lão NS ưng đồng thời cướp đi ni êm view và C ảm tính C ủa M ột C ô gái quy ả TH ật quá tàn NS ẩn. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, bình thường mà nói, cho dù không xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nào cũng lan tỏa một không khí ấm áp, hò ạc có TH ANA sinh M ột truy ện thú vệ ị nào đó. Theo lẽ thường, M ột nam thanh và M ột nữ tú cùng trong một phòng, lẽ tất nhiên nhịp đờ ập của trái tim sẽ loạn hơn thường lệ, đặc biệt trong màn đêm tĩnh mịch này, trái tim loạn nhịp khó mà tránh được. Nhưng thật tiếc cùng phòng với Hồng Tụ nhưng Hàn Mặc lại không có cảm giác này. Quả thực trong lòng Hàn Mặc diện mạo của nàng ta cũng không tồi, hơn nữa do tập luyện võ. gocchuyenaudio.com Nghệ, nên vóc dáng rất tuyệt trước khi hóa trang, ngực nở mông mẩy, chân dài eo thon, với làn da trắng ngần khỏe khoắn. Nhưng nàng ta lạnh lùng quá, lạnh lùng đến độ không còn cảm xúc của con người nữa, nếu một cô nương không có bi ỉu hiện của hỉ nộ ái lạc thì rất khó làm cho đàn ông có cảm giác, càng khó có thể nảy sinh tình cảm. Muốn tiếp xúc với người đời ẹp nhưng sẽ ngại vẻ lạnh lùng thái quá. Hàn Mặc không khỏi nhớ tới Tiểu Thiến ở nơi Yến Quy Ốc xa xôi, trong đầu thậm chí vụt lóe bóng dáng của Diễm Tuyết Cơ, sống cùng với họ tình cảm thắm thiết nam nữ hoan ái, như vậy mới vui sướng. Nghĩ đến đây, không khỏi thoát ra tiếng thở dài. Thính giác của Hồng Tụ rất nhạy bén, hơn nữa kho ảng cách giữa hai người lại rất gần, tiếng thở dài tuy kê khẽ nhưng Hồng Tụ nghe rõ mồn một, mắt mờ to, nàng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào ánh mắt của Hàn Mặc, cô không né tránh ánh mắt đó, không vì ánh mắt của Hàn Mặc làm ngại ngùng, thản nhiên nhìn Hàn Mặc. Không biết vì sao, Hàn Mặc trước kia không ngần ngại nhìn vào bất cứ ánh mắt nào, NS ưng ánh MHC ủa hát ông tụ nhìn vào cơ TH ể Hàn Mặc, làm hát ắn có chút kết ông thoải mái, hắn cười mờ tiếng và hỏi. Cô nhìn ta như vậy là có ý gì? Hồng Tụ nhú mày lại thản nhiên đáp, ngài cũng đang nhìn chằm chằm vào ta đó thôi. Hàn Mặc vẫn hai tay kê đờ ầu, nghĩ một lát rồi nói. Ta nhìn cô chỉ là đoán xem cô có phải học thi ền định hay không thôi. Ngừng một chút cười và nói. L áo tăng kiên nhẫn nhập đời ịnh để thi gan với ngươi. Ta không phải hòa thư ẩn, Hồng Tụ thản nhiên đáp, chẳng qua ngồi thiền để bê ản thân có thể sống lâu hơn mà thôi. Hàn Mặc hiểu hàm ý trong câu nói của cô ta, thân là M1 sát thủ bóng tối, lợi dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để đề ưỡng thể lực và tinh lực dồi dào. Âm ồi thi ền cũng là M1, PS ương pháp dưỡng tê âm, có thể dưỡng thể lực và tinh lực dồi dào, ngoài ra còn thể lui ện đờ ược khả n ăn nhẫn nại tốt. Đối với một sát thủ bóng tê ối mà nói, thủ đoạn trong bóng tối rất mãnh liệt, đó là điều không thể thiếu được, nhưng muốn sống lâu hơn, nhất định phải có một tâm lý điềm tĩnh và sức chịu đựng cực tốt. PS ương pháp luyện tập TH ân thể của Hồng Tụ, hiển nhiên chính là tọa thiền nhập định. Có một việc cần ngươi giúp, Hàn Mặc trầm ngâm một chút rồi nói. Thần sắc của Hồng Tụ rất điềm tĩnh, nhìn Hàn Mặc đợi Hàn M Ạc ra lệnh. Hàn Mặc nhìn thoáng chút rồi đóng chặt cửa sổ lại, M tay kê đầu duỗi ra, ra hiệu cho Hồng Tụ ngồi gần lại. Hồng Tụ nhíu mày lại, nhưng cũng từ trên giường đi xuống, đi đến bên Hàn M Ạc, vóc dáng thon thả đứng bên giường, đầu hơi cúi, đứng đó nhìn Hàn Mặc đang nằm. Chế một loại thuốc, Hàn Mặc nằm trên giường nhìn Hồng Tụ nói. Đôi mày liễu của Hồng Tụ vẫn nhíu lại, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hàn Mặc. Phối độc dược đó chính là sở trường của cô, nhưng cô không biết Hàn Mặc muốn loại độc dược nào, và Hàn Mặc chế độc dược để làm gì cũng không làm cô quan tâm. Hàn Mặc hạ giọng nói, ngươi kề sát vào đây một chút. Hồng Tụ nhìn vẻ uể oải của Hàn Mặc dừng lại một chút rồi ngồi xổm xuống, nhìn có vẻ rất kính cẩn ngồi bên giường. Hàn Mặc lúc này mới khẽ mỉm cười, quay đầu lại gần chỗ nàng. Hồng Tụ thấy Hàn Mặc quay đầu gần lại cũng không né tránh, nhưng ánh mắt hiện nên vẻ lạnh lùng, một tay nhanh như cắt di truy ển đến TH át lưng, đờ ủng phải con dao gờ âm bên hông. Hàn M Ạc mặc dù là chỉ huy, cốc truyện audio.com, của nàng phải tu ân theo mệnh lệnh mà hắn đưa ra, NS ưng nếu như vị chỉ huy trẻ tuổi này muốn lợi dụng nàng, Hồng Tụ chắc chắn sẽ phản kháng lại. Hàn Mặc cũng cảm thấy phản ứng của Hồng Tụ, cười nhạt hạ giọng nói. Cô muốn làm gì đây, muốn động thủ với ta? Hồng Tụ khẽ nghiến răng, nói. Bỉ chức không dám, nhưng đại nhân nên tự trọng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hàn Mặc oánh trách nói. Ta muốn ngươi phối chế loại thuốc nào ta không nói, lẽ nào ngươi có thể biết? Đó là do bỉ chức đã hiểu lầm. Giọng Hồng Tụ rất điềm tĩnh. Hàn Mặc khẽ thở dài. Căn nguyên của sự hiểu lầm chỉ là do cô hoài nghi nhân phẩm của ta mà thôi. Hồng Tụ à, nói gì thì nói ta và ngươi cũng không phải mới quen, lẽ nào đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết ta là một người như thế nào ư? Hồng Tụ liếc nhìn Hàn Mặc chậm rãi nói. Đại nhân là một người vô cùng to gan. Hàn Mặc ha ha cười lớn. Cô thực sự cho là như vậy sao? Đúng vậy, Hồng Tụ hơi gật đầu. Đối với bỉ chức mà nói, không có việc gì mà đại nhân không dám làm cả. Hàn Mặc ha ha cười lớn, kề sát Hồng Tụ một chút, nói nhỏ. Lời cô nói chỉ đúng một nửa thôi, ta thực ra to gan, nhưng có một số việc ta cũng không dám làm đâu. Hồng Tụ nhìn Hàn Mặc nhưng không nói gì, nhưng trong đôi mắt vẫn hàm ẩn một chút nghi vấn. Cô cho rằng ta muốn sàm sỡ với cô, thực ra đó mới là việc ta không dám làm. Hàn Mặc tuy nói có vẻ trêu đùa nhưng trên khuôn mặt hiện nên nét nghiêm túc, không chút đùa cợt. Vẻ mặt Hồng Tụ không có chút biểu cảm gì, chỉ ừm một tiếng, phối một loại thuốc. Hàn Mặc chuyển chủ đề, nói lại chuyện vừa nãy. Nhưng không phải để giết người, mà là cứu người. Hồng Tụ lắc đầu, bỉ chức chế thuốc chỉ có thể sát thương người, còn cứu người, phải mời đại phu. Hàn Mặc mỉm cười, lắc đầu, vẫn kề sát vào Hồng Tụ, nhẹ nhàng phân phó. Thuốc này, người có thể phối được không? Có thể, Hồng Tụ không một chút do dự đáp, nhưng bỉ chức phải đi tìm nguyên liệu đầy đủ, 2 giờ sau thuốc có thể chế xong. Nguyên liệu có phức tạp không? Cần 8 loại nguyên liệu, Hồng Tụ đáp. Có 2 loại nguyên liệu ở Phong Quốc nhưng rất khó tìm được, nhưng trên người bỉ chức có mang theo những dược liệu khác, có thể luyện những dược liệu này để lấy những nguyên liệu còn thiếu để phối thuốc. Vậy tốt, muộn nhất giờ này ngày mai giao thuốc cho ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Hàn Mặc lấy tay kê đầu tiếp tục nằm xuống, bắt đầu lọc lại những kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu. Chú ý từng chi tiết nhỏ, từng quá trình, quyết không được xảy ra sự cố nào. Lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng để đạt được mục đích, đem từng điều kiện có lợi vào kế hoạch cân nhắc kỹ càng, như vậy mới có thể chuẩn bị trước kế hoạch cứu viện một cách hoàn hảo nhất. Cách chương.